Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Kim Ô Đạo Anh Đệm Chiêu Hà. 1. Trấn thủ đại nhân, ta có một kế, có thể vì ngài kéo dài thời gian. Đây cũng là ta trước đó vì chính mình thoát khốn nghĩ tới biện pháp. Nguyên bản nắm chắc không lớn, nhưng có đại nhân ngài tại, ta đến phối hợp, tựu không cái gì vấn đề. Đàn Thành lão đầu kích động truyền ra thoại ngữ. Trấn thủ đại nhân, một hồi các loại, chờ, ngón tay trở về, ta sẽ cùng nó nói ngài có kim ô chi thể. Sở dĩ ngài xuất hiện, làm cho cái này hài cốt hoàn toàn có hoạt tính, không cần những sinh linh khác dung nhập. Sau đó ta tới cấp cho ngón tay vẽ tranh. Quá trình này ta có thể khống chế, vẽ trì hoãn chậm một chút chờ đến ngài cho ta một cái tín hiệu về sau, ta mới có thể vẽ xong. Ta đều nghĩ kỹ, ta nhìn như khắc họa thân thể, trên thực tế ta chuẩn bị khắc họa một cái huyết nhục lồng giam. Kia thần linh thủ chỉ trước đó bị hình ngục ti trọng thương về sau, thần trí có chút không rõ ràng. Huống hồ vẽ tranh loại sự tình này, ngoại nhân là xem không hiểu. Ta có nắm chắc nó rất khó trước tiên phát giác, sau đó chờ nó dung nhập trong đó, phát hiện là lồng giam về sau, chính là chúng ta bỏ chạy thời điểm. Bởi vì là lấy Thái Dương hài cốt bức họa, sở dĩ cái này lồng giam uy lực không nhỏ. Nguyên bản ta dự tính có thể vây khốn một số ngày, nhưng có đại nhân ngài kim ô hoạt tính, ta cảm thấy có thể cho nó vây khốn cái nửa tháng trở lên. Sau đó cái này trong lúc đó, đầy đủ chúng ta trốn. Ngài xem ngài có kế hoạch gì, ta có thể phối hợp hoàn thành. Đàn Thành lão đầu một hơi nói ra nhiều lời như vậy về sau, lại bổ sung một câu, đúng rồi, trấn thủ đại nhân, ngươi khả năng còn không biết được. Ta trong khoảng thời gian này phát hiện ngón tay này vượt ngục bị cung chủ dùng cấm kỵ pháp bảo chi lực đả thương về sau, nó suy nghĩ xảy ra chút vấn đề, có chút dễ quên, tựa hồ không nhớ được sự tình. Hứa Thanh nhìn Đan Thanh lão đầu liếc mắt, nhẹ gật đầu, nhắm mắt không nói, toàn lực hấp thu Thái Dương di hài chi lực. Hắn kim ô giờ phút này đã lan tràn ra, tại di hài bên trong giãn ra thân thể, tại Hứa Thanh cảm giác bên trong, theo kim ô điên cuồng hấp thu, hắn cái đuôi chính từng cái không ngừng tăng cao ra. Bây giờ trong thời gian thật ngắn, tựu đã đến hơn 60 đầu. Dựa theo Hứa Thanh trước đây phán đoán, kim ô cái đuôi đột phá 99 đầu về sau, hắn kim ô luyện vạn linh đem tiến giai đến đệ tam giai. Đệ tam giai uy lực là nguyên anh, lại bởi vì kim ô rơi vào đệ ngũ thiên cung bên trong, sở dĩ một khi kim ô tiến giai về sau, Hứa Thanh đệ ngũ thiên cung hội sẽ xuất hiện phiên thiên phúc địa thuế biến, đem trước tiên tạo thành thuộc về cái này đệ ngũ cung giả anh chi thân. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lòng có thoải mái. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo kim ô hấp thu, Hứa Thanh khí tức trên thân không ngừng kéo lên, càng đến càng sợ người, tán ra để não đại cùng Đan Thanh lão đầu cảm giác kinh khủng trận trận ba động. Kia Thái Dương di hài cũng càng phát có hoạt tính, một cỗ khôi phục chi ý ở bên trong phóng lên tận trời. Đúng lúc này, nơi xa uyên hải bên trong, thuộc về thần linh thủ chỉ kinh khủng thần niệm âm mang mà đến, sát na ở giữa, ngón tay này tự xuất hiện tại nơi đây, sau lưng buộc lấy đại lượng ngoại tộc tu sĩ, bên trong nhất là lấy Yên Miểu tộc nhiều nhất, những này Yên Miểu tộc một cái không trọn vẹn, tại cái này trong tuyệt vọng bị ngón tay hất lên phía dưới, toàn bộ rơi xuống Thái Dương di hài, bọn chúng tộc đàn có thể sinh hoạt tại trong sa mạc. Bản thân tựu cùng Thái Dương có nhất định liên quan, sở dĩ giờ phút này phi tốc bị di hài hấp thu, làm di hài bổ sung chất dinh dưỡng, tiến tới là Hứa Thanh tu hành, đưa cho không nhỏ trợ giúp. Mặc dù như thế, có thể ngón tay trở về, vẫn là để Hứa Thanh trong lòng có chút khẩn trương. Hắn mở mắt nhìn về phía ngón tay lúc, ngón tay hiển nhiên cũng đã nhận ra Thái Dương huyết nhục dị thường. Thần niệm quét ngang mà tới, một bên Đan Thanh lão đầu, giờ phút này biểu lộ kích động, lớn tiếng mở miệng, chủ nhân vĩ đại, ngài quả nhiên là thiên tuyển chi thần a. Tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, ta phát hiện ngài thế mà bắt được một cái khó lường ra hỏa. Liền là hắn, Đan Thanh lão đầu đưa tay chỉ một cái Hứa Thanh. Đại nhân, người này ngươi khả năng không nhớ rõ. Hắn chính là chúng ta đinh 132 chấn thủ. Bên ta mới tỉ mỉ kiểm tra. Người này có kim ô chỉ thể. Hắn là Thái Dương hậu duệ a. Hắn xuất hiện là thiên địa cho đại nhân ngài chúc phúc. Một mình hắn liền có thể để cái này Thái Dương hài cốt có trình độ nhất định hoạt tính. Kể từ đó, tiểu nhân hiện tại liền có thể vì ngài vẽ xuống thần khu. Vừa nghĩ tới có vinh hạnh từ tay vì vĩ đại thiên tuyển chi thân vẽ xuống thần khu, tiểu nhân tựu vô cùng kích động. Đan Thanh lão đầu biểu lộ vô cùng thành kính, quỳ lạy trên ngón tay phía dưới, phấn chấn mở miệng, thần linh thủ chỉ truyền ra vù vù, bỗng nhiên chuyển thoáng cái, tỏa đặt Thái Dương di hài. Tán ra trận trận khát vọng rõ ràng ba động, cái này ba động vừa ra, bốn phía rung động, hư vô bắt đầu vỡ vụn, đại địa xuất hiện sụp đổ vết nứt, Đan Thanh lão đầu kinh hãi, đưa tay vừa muốn đi khắc họa, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh cố nén đối mặt thần linh loại kia khó chịu cảm giác. Trầm giọng mở miệng, thần linh đại nhân. Bây giờ Thái Dương đáng tiếc hoạt tính kỳ thật cũng không đủ. Ngài có thể điều tra đến, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể để cái này Thái Dương di hài hoạt tính càng lớn, mà lấy hoàn toàn hoạt tính Thái Dương huyết nhục vẽ xuống thân thể, đem càng hoàn mỹ hơn, lại xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Dù sao, Thái Dương di hài thưa thớt, thất bại một lần tự thiếu một lần, thần linh đại nhân, cớ sao không đợt thêm một chút nữa. Hứa Thanh thoại ngữ ở giữa, thể nội kim ô phạm vi lớn tán khai, làm cho cái này Thái Dương di hài huyết nhục, tán ra càng đặc khôi phục khí tức, mà kia thần linh thủ chỉ giờ phút này kinh khủng thần niệm đảo qua về sau. Có chút hỗn loạn lên, tựa như đang suy tư. Một bên Đan Thanh lão đầu trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Hứa Thanh mở miệng, cùng bọn hắn trước đó thương nghị kế hoạch không đồng dạng. Hứa Thanh không có trả lời lão đầu. Hắn nhìn qua thần linh thủ chỉ, đè xuống đáy lòng khẩn trương. Lần nữa mở miệng, thần linh đại nhân, như lần này ngài mang về những cái kia yên miểu tộc. Bọn chúng đặc thù kết cấu thân thể, phi thường thích hợp gia tăng hoạt tính, người người cũng nhìn thấy, bọn chúng rất hữu dụng, sở dĩ giống như có thể càng nhiều, hoạt tính sẽ tốt hơn. Mặt khác, giống như có thể có một đạo chiêu hà quang, cũng có thể để cái này Thái Dương di hài, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hứa Thanh đáy lòng cắn răng, chậm rãi mở miệng, hắn nhìn qua chiêu hà sơn ghi chép. Cuối cùng một đạo quang xuất hiện là tại hơn 70 năm trước. Đã bị chấp kiếm cung lấy ra. Bây giờ chiêu hà quang đã thật lâu không xuất hiện qua. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối chưa hề nói bất luận cái gì hoang ngôn. Hắn nói hết thảy đều là thật. Thật sự là hắn có thể để hoạt tính gia tăng càng tốt hơn yên miểu tộc đặc thù cũng đích thật là có. Thể cung cấp rất tốt phụ trợ. Còn như chiêu hà quang, vốn là cùng Thái Dương vẫn lạc có quan hệ, nếu có thể dung nhập tự nhiên là hoàn mỹ nhất. Thần linh thủ chỉ thần niệm đảo qua về sau, trên thân tán ra bực bội ba động, mấy tức sau bỗng nhiên biến mất tại nơi đây, thẳng đến phương xa mà đi, nhìn qua ngón tay ly khai, Hứa Thanh đáy lòng nới lỏng khẩu khí, hắn mới là tại đánh cược một lần. Hắn cược cái này thần linh ngón tay đối thân thể chấp niệm vượt qua hết thảy. mà lại đã đan thanh lão đầu có thể dùng cái này cái phương thức đơn giản thúc đẩy thần linh thủ trì. Hứa Thanh cảm thấy hắn cái này bên trong cũng được, lại càng có hơn sức thuyết phục. Đây chính là cướp đoạt quyền chủ động, đại nhân tốt thủ đoạn. Đan thanh lão đầu cười cười, trong mắt có chút chớp động. Hứa Thanh không có trả lời, mượn nhờ ngón tay rời đi cơ hội. Hắn lập tức thôi phát kim ô, tăng lớn cường độ đi hấp thu. Lại lần này thần linh thủ chỉ nếu quả như thật đi tìm chiêu Hà Quang, trở về tốc độ nhất định không nhanh. Bởi vì chiêu Hà Quang không những thưa thớt, lại thật lâu không xuất hiện. Sở dĩ tại Hứa Thanh phán đoán bên trong, thần linh ngón tay là không có khả năng tìm tới. Mà kim ô cái đuôi bây giờ đã bảo đã tăng tới hơn 80 đầu, cự ly đột phá đã không phải là rất xa. Hứa Thanh tâm tình khuấy động, hắn có nắm chắc chính mình kim ô đột phá trở thành đệ tam giai một khắc, tự thân tựu có thể thoát khốn mà ra. Đồng thời mượn nhờ cung chủ cho cấm kỵ pháp bảo một kích chi lực, hắn có rất lớn lòng tin có thể lấy chạy ra nơi này. Còn như xa xa não đại, sớm nhìn ra Hứa Thanh cùng đan thanh lão đầu chi gian ẩn tàng đánh cờ. Thế là trộm trộm bò tới sư tử đá trên lưng, cùng hắn xì xào bàn tán, chuẩn bị các loại, chờ hai vị này ra kết quả về sau, thừa cơ thoát đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh khí tức trên thân càng ngày càng đậm. Kim ô cái đuôi cũng đến 93 đầu, vẫn còn tiếp tục 94 đầu, 95 đầu, 96 đầu, mà liền tại cái này cái đuôi đến 97 đầu trong nháy mắt. Đột nhiên nơi xa uyên hải truyền đến kịch liệt ba động. Xuống một cái chớp mắt, thần linh thủ chỉ vậy mà trở về. Lần này phía sau của nó, thế mà vòng quanh mấy ngàn yên miểu tộc tộc nhân. Cả đám đều tại tuyệt vọng, phát ra thê thảm đau đớn. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi, càng làm cho Hứa Thanh đáy lòng rung động mạnh mẽ lật lên sóng lớn. Là kia ngón tay bên trên, lại có một đạo thất thải lộng lẫy chi quang, bị hắn trói buộc. Cái này đạo quang, tựa hồ có sinh mệnh, cho người ta một loại mới sinh cảm giác, càng lộ ra thuần khiết thần thánh chi ý. Phảng phất nó mặc dù sinh ra tại Thái Dương vẫn lạc thời điểm, nhưng lại đại biểu hy vọng, đại biểu tân sinh, bây giờ không ngừng lấp lánh bên trong, hào quang rực rỡ đến cực điểm, tán ra vô cùng kinh người uy áp, cho Hứa Thanh cảm giác, so với thập tràng thụ nhánh cây, còn muốn chân quý rất rất nhiều. Đang nhìn hướng kia đạo quang trong nháy mắt, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, con mắt rợn to, não hải trực tiếp tự hiện ra cái tên, chiêu Hà Quang, ngoặc kép, hết chương.